La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, Pannoni Liên Minh Bộ Lạc Địch Nhân Mới. Mới vừa vào cửa, liền nghe được có người hô to: "Ai nha nha, chúng ta đại dũng sĩ xem như tới. Ta còn tưởng rằng lần này bộ lạc hội nghị sẽ ít đi ngươi đây." Người nói chuyện là Breuchi đại thủ lĩnh Brick, vị này phúc hậu lão giả giọng mang chế nhạo. Hắn cùng Andri quan hệ tương đối vi diệu. Cha của Andri tại vị lúc hai cái đại bộ lạc quan hệ coi như không tệ. Có thể từ khi Andri nhậm chức về sau, bởi vì hắn tích cực hướng ra phía ngoài khuếch trương, mấy năm ở giữa Sezestiker bộ lạc lãnh địa liền phát triển nhanh gấp đôi. Không riêng gì tại chính mình trong bộ lạc uy vọng tăng mạnh, càng là ảnh hưởng đến hàng xóm Breuchi. Bởi vì Andri nguyên bản tại cùng Scordisi trong chiến tranh liền lập nên uy danh, bây giờ lại sáng tạo huy hoàng, rất được tuổi trẻ Pannoni chiến sĩ tôn sùng. Breuchi bộ lạc người trẻ tuổi lại tương đối nhà mình đại thủ lĩnh, ham mê thức ăn ngon yến tiệc, ngày bình thường trừ ăn ra chính là ngủ. Mấy năm qua không đạt được gì, thất vọng phía dưới, một chút con em quý tộc thế mà chạy tới tìm nơi nương tựa Andri. Nghe nói, Break là vì vãn hồi dân tâm, về sau cũng bị bách phát khởi đối phía nam người Adia xâm lấn. Bởi vì hai cái bộ lạc cách gần đó, Break trước mấy ngày cũng nhận được một chút có quan hệ Sezestiker quân đội tại phía nam tao ngộ, đánh bại tin tức. Hắn đây là tại cười trên nỗi đau của người khác. Andri không có tâm tư cùng hắn so đo, vội hỏi, lần này hội nghị là ai để tổ chức? Thương thảo cái gì? Lần này hội nghị là Entosis yêu cầu tổ chức. Trước đó ta đã phái người đưa tin đi mời ngươi. Kết quả ngươi đã tự mình xuất lĩnh quân đội rời đi chủ trại. Vì không ảnh hưởng ngươi tác chiến, chúng ta cũng không có lại thông báo ngươi qua đây họp. Không nghĩ tới ngươi lại chạy tới. Người nói chuyện là ngồi ở chủ vị Meza A đại thủ lĩnh My Theory. Đây là một vị dáng người gầy gò, tướng mạo tương đối văn nhã lão nhân, khí chất tại mấy vị đại thủ lĩnh bên trong có chút đặc biệt. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì liên minh bộ lạc hội nghị trung tâm tại Meza A bộ lạc, cho nên sẽ nghị người chủ trì một mực là Meza A đại thủ lĩnh. Trên thực tế là bảy đại bộ lạc đại thủ lĩnh một năm một vòng. Năm nay vừa vặn đến phiên My Theory mà thôi. Sau đó, My Theory còn nói thêm, lần này hội nghị chủ yếu là thảo luận phía đông người Scordisi. Người ngồi xuống trước, nghe Entosis chậm rãi cho chúng ta nói. Andri nhẫn nhịn tính tình, tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Bên cạnh Daisy Cietai đại thủ lĩnh Temazis lập tức lại gần, ân cần thấp giọng hỏi, lần này xuất binh tình huống thế nào? Temazis là một vị trung niên tráng hán. Hắn cùng Andri quan hệ không tệ, hai nhà cũng là tiếp giáp. Bất quá Daisy Cietai đại bộ lạc là tại mặt phía bắc. Trước đó Temazis cần càng nhiều ngựa tổ kiến kỵ binh mà đối kháng người bơ y. Andri liền vơ vét chính mình bộ lạc ngựa cho đưa qua. Giờ phút này, Andri sắc mặt hơi sẫm, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy ngồi ở đối diện Andizit đại thủ lĩnh Entosis trùng điệp ho khan vài tiếng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Sau đó hắn lớn tiếng nói, các vị thủ lĩnh, hơn 10 năm trước chúng ta các bộ lạc phấn khởi phản kháng người Scordisi nô dịch, cuối cùng thu được thành công, đoạt lại chúng ta tổ địa. Đây là đáng giá các bộ lạc ăn mừng sự tình, nhưng là cũng có tiếc nuối. Scordisi bộ lạc cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Bọn hắn tàn quân lùi bước tới phía đông, đem sông Sava cùng sông Danube tụ hợp chỗ xem như bọn hắn sau cùng lãnh địa. Bởi vậy chống cự vô cùng ương ngạnh. Mà chúng ta, bởi vì luân phiên thắng lợi, bắt đầu thư giãn đấu trí. Kết quả nhiều năm đều không thể đem nó hoàn toàn công diệt. Về sau, Entosis liếc nhìn đám người, trong lời nói mang theo oán khí. Cái này vốn là toàn bộ tộc nhân chiến đấu, kết quả lại thành ta Andizit bộ lạc một nhà sự tình. Entosis, ngươi nói lời này coi như không đúng. Cái gì gọi là ngươi một nhà sự tình? Chẳng lẽ hàng năm chúng ta từng cái bộ lạc không có cho ngươi cung cấp vật tư cùng lính duy trì? Người nói chuyện là Dicione, đại thủ lĩnh Demicus. Vị này râu tóc bạc trắng, lão giả tướng mạo uy nghiêm, thần sắc tương đối bất mãn, xem như Andizit bộ lạc mặt phía bắc hàng xóm. Hắn hàng năm cung cấp duy trì là lớn nhất. Các ngươi là mỗi năm đưa cho bộ lạc của ta không ít duy trì. Nhưng là Entosis, vị này thần sắc tiều tụy đại thủ lĩnh cũng không có bởi vì Demicus lời nói mà cắt giảm nửa phần oán khí, cũng vẻn vẹn chỉ là một chút duy trì. Có thể bộ lạc của ta tất cả chiến sĩ hàng năm đều tại chiến đấu. Bộ lạc của ta tộc dân hàng năm thu hoạch lương thực có hơn phân nửa đều tiêu hao trong chiến đấu. Cứ như vậy bộ lạc của ta kéo dài vài chục năm. Những này các ngươi đều không có trải qua a. Pyraste đại thủ lĩnh Paquila lập tức không cao hứng nói. Entosis, đừng chỉ toàn nói những thứ vô dụng này. Người Scordisi đúng là chúng ta cùng chung địch nhân. Nhưng là tại chúng ta các bộ lạc cộng đồng đả kích phía dưới thực lực đã cực độ suy yếu. Sớm đã không đúng chúng ta cấu thành cái uy hiếp gì. Đã ngươi bộ lạc lãnh địa cùng nó liền nhau. Tự nhiên diệt đi nhiệm vụ của nó từ ngươi bộ lạc đến chủ yếu phụ trách. Mong muốn để cho ta phụ trách tiến công nó cũng được. Vậy ta liền phải xuất lĩnh 2-3 vạn chiến sĩ thường trú tại ngươi Andizit trong lãnh địa. Ngươi sẽ đồng ý sao? Lại nói, hiện tại địch nhân của chúng ta cũng không chỉ Scordisi một cái. Mặt phía bắc người bơ y mới là chúng ta chân chính uy hiếp. Có thể ngươi chừng nào thì gặp qua ta. Demicus, Temazis, ba người tại liên minh bộ lạc trong hội nghị kêu lên khổ, các ngươi không có kêu lên khổ. Sao? Entosis tức giận la lên. Trước đó là ai nói người bơ y kỵ binh lợi hại? Hy vọng chúng ta có thể cung cấp thêm một chút ngựa. Để các ngươi có thể tổ kiến kỵ binh đối kháng bọn hắn. Paquila, Temazis cùng Demicus ba người đồng thời đổi sắc mặt. Paquila đầu tiên kêu lên. Entosis, ngươi, được rồi. Chư vị, hội nghị người chủ trì My Theory gõ cái bàn. Thần sắc nghiêm túc nói. Nơi này là các bộ lạc đoàn kết hỗ trợ trốn thần thánh. Không phải cãi nhau oán trách nơi dơ bẩn. Đừng quên các ngươi từng tại này cộng đồng hứa xuống lời thề. Hội nghị đại sảnh lập tức an tĩnh lại. My Theory nhìn về phía Entosis. Nghiêm nghị nói rằng, lần này hội nghị là ngươi yêu cầu tổ chức. Ta hy vọng ngươi thật tốt nói ra yêu cầu của ngươi. Mà không phải đem liên minh bộ lạc hội nghị xem như trò đùa. Chỉ là ở chỗ này phàn nàn. Nếu không ta liền phải vận dụng người chủ trì quyền lợi. Hủy bỏ ngươi sau đó nói chuyện quyền lợi. Entosis trong lòng run lên. Tranh thủ thời gian bình phục ở cảm xúc. Nói rằng, ngươi yên tâm. My Theory, ta sẽ tuân thủ hội nghị trật tự. Chư vị, các ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước ta từng tại nơi này nói qua. Người Scordisi sở dĩ từ đầu đến cuối không thể bị chúng ta tiêu diệt. Là bởi vì sau lưng nó có người Dacia duy trì sao? Mà năm nay người Dacia đã từ phía sau duy trì chuyển thành trực tiếp tham chiến. Chúng ta bộ lạc tại cùng người Scordisi tiến hành chiến đấu lúc. Đại lượng người mặc lân giáp, tay cầm câu liêm Dacia binh sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường. Kết quả quân đội của ta tại không có chút nào phòng bị phía dưới gặp thảm bại. Chiến thắng về sau người Scordisi cùng người Dacia cấp tốc hướng Tây thúc đẩy. Chiếm lĩnh không ít thổ địa. Hiện tại đã bắt đầu vây công Iravisi. Nói như vậy ngươi những năm này tiến công người Scordisi đạt được thổ địa tất cả đều ném đi. Demicus giật mình hỏi. Đúng vậy, vứt hết. Người Dacia tập kích bất ngờ để cho ta tổn thất rất nhiều chiến sĩ anh dũng. Entosis bi phẫn nói rằng, nếu như không phải là bởi vì Iravisi đã từng là chúng ta tiến công người Scordisi căn cứ tiền. Phương, những năm này ta lại vẫn luôn đem nó xem như quân bị vật liệu chạm trung truyền. Xây dựng không ít thiết kế phòng ngự, bởi vậy mới tạm thời chặn lại người Scordisi cùng người Dacia liên hợp tiến công. Cho nên ta khẩn cấp chạy đến hướng các ngươi cầu viện. Hy vọng các ngươi có thể sắp xếp ra đủ nhiều viện quân. trợ giúp ta đánh lui bọn Hán, đoạt lại mất đi thổ địa. Entosis nói tới sự tình phi thường trọng yếu. Andaizit bộ lạc tồn vong càng là quan hệ tới chúng ta toàn bộ người Pannoni sinh tử. Chúng ta nhất định phải đồng ý. Nhất định phải cho mạnh mẽ nhất duy trì. Đừng nhìn trước đó Paquila trước đó cùng Entosis làm cho hung nhất. Nhưng trước hết nhất tích cực tỏ thái độ cũng là hắn. Paquila nói không sai. Ta cũng duy trì phái binh viện trợ Andaizit bộ lạc. Mặc kệ Entosis thỉnh cầu cuối cùng là không thu được thông qua. Ta đi Sunny đều sẽ phái ra ít ra 10.000 viện binh. Demichus gấp nói tiếp. Ta Breucci cũng ít ra sẽ phái ra 10.000 chiến sĩ trợ giúp Andaizit. Ngay cả tại trong mắt mọi người quen thuộc An Nhàn. Chán ghét chiến đấu Brick cũng theo sát lấy tỏ thái độ. Mọi người như thế tích cực không riêng gì bởi vì đã từng cùng chung hoạn nạn. Chung chiến đấu, đồng thời còn tại thánh địa phát xuống qua một lòng đoàn kết lời thề. Càng quan trọng hơn là bọn hắn tuyệt không thể cho phép đã bị đánh bại người Scordisi một lần nữa. Phục hưng, để trước kia ác mộng tái diễn. Phải biết ngoại trừ Andaizit, cái khác 6 đại bộ lạc bên trong đều sinh hoạt không ít Scordisi nô lệ. Phàm là biết phía đông vẫn tồn tại Scordisi bộ lạc một chuyện Pannoni cao tầng cùng bình thường. Tộc dân đều sẽ đối thần linh thề. Phải nghiêm thủ bí mật. Tuyệt không khiến cái này các nô lệ biết được. Bởi vậy hơn 10 năm này đến. Cái khác Pannoni đại bộ lạc Scordisi các nô lệ sinh hoạt tại người Pannoni chế tạo trong lời nói. Dối. Đều coi là bộ lạc của mình sớm đã hủy diệt. Bởi vậy nản lòng thoái chí. Sớm đã nhận mệnh. Dù cho có cực thiểu số nô lệ vô ý thu được bí mật này. Cũng bởi vì là người Pannoni chặt chẽ trông giữ mà không cách nào nói cho cái khác đồng bào. Cuối cùng bị phát hiện mà bị xử tử. Chỉ khi nào Scordisi quân đội phá vỡ Andaizit phong tỏa, thậm chí tiếp tục hướng Tây xâm chiếm. Như vậy các nô lệ liền sẽ biết bộ lạc của bọn hắn vẫn tồn tại tin tức. Coi như bọn hắn không thừa cơ sinh loạn, người Pannoni còn dám yên tâm ngự xử bọn hắn sao? Nhưng nếu như từ bỏ bọn hắn, tại rất nhiều nơi đều ỷ lại nô lệ người Pannoni sinh hoạt sẽ lập tức lâm vào khốn đốn. Muốn một lần nữa thích ứng cần thời gian. Có thể người Scordisi uy hiếp đang ở trước mắt. Tất cả đại thủ lĩnh đều không chút nghĩ ngợi biểu thị ra đồng ý. Đương nhiên cũng bao quát Andrew. Hắn biết ở trong đó lợi hại. Bất quá hắn vẫn là lưu lại chút ít tâm nhãn. Ta cũng đồng ý Entosis thỉnh cầu. Chỉ là ta không có cách nào phái ra viện quân. Cũng không cách nào cung cấp vật tư. Bởi vì gần nhất ta Sezestiker bộ lạc tao ngộ một cái cường địch. Đã nhiều lần gặp thất bại. Ta chạy tới nơi này. Cũng là đến cầu viện binh. À, cái gì địch nhân? Lại có thể đánh bại ngươi? Temasis rất là kinh ngạc. Andri thở dài. Sắc mặt ủ rột nói. Chuyện là như thế này, Andri. Xin đợi một chút. My Theory cắt ngang hắn. Nhắc nhở. Hiện tại là tại thương thảo Entosis thỉnh cầu. Chuyện của ngươi chờ một hồi rồi nói. Andri cảm thấy không vui. Nhưng cầu người nhu nhược. Hắn chỉ có thể đáp lại. Tốt, My Theory nói tiếp. Entosis, tất cả mọi người đồng ý phái binh trợ giúp ngươi. Hiện tại ta nghĩ biết tiến công ngươi lãnh địa địch nhân có bao nhiêu. Người Scordisi không đến 10.000 người. Người Dacia có hơn 10.000. Brick nhẹ nhàng thở ra. Chế nhạo nói. Nguyên lai mới hơn 20.000 người. Entosis, vừa rồi ngươi tư thế kia làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng người Scordisi cấu kết người Dacia. Muốn xuất lĩnh đại quân hướng chúng ta phản công rồi. Ta mới vừa nói qua. Ta không ngờ rằng người Dacia sẽ xuất hiện. Kết quả lọt vào tập kích. Rất nhiều chiến sĩ không phải chiến tử. Chính là bị bắt. Cho nên không có đủ binh lực để ngăn cản bọn hắn tiến công. Entosis có chút khó thở cao giọng nói. Rằng, hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải địch nhân chỉ có hơn 20.000 người. Mà là người Dacia xuất binh. Trước kia, người Dacia chỉ là ở sau lưng duy trì người Scordisi. Chúng ta đã từng mấy lần phái sứ giả tiến đến chất vấn. bọn hắn còn ấp úng không dám thừa nhận. Rõ ràng không dám cùng chúng ta chính diện là địch. Nhưng là lần này bọn hắn lại trắng trợn xuất binh. Cái này nhất định phải gây nên chúng ta coi trọng. Mai Thierry thần sắc ngưng trọng hỏi. Ngươi cho rằng cái này là nguyên nhân gì? Ta cũng không rõ lắm. Entosis cắn răng nói rằng. Bất quá, người Dacia bỗng nhiên cải biến trước kia cách làm khẳng định là có nguyên nhân. Ta sẽ phái người điều tra rõ ràng. Nhưng bây giờ gấp cần phải làm là chúng ta chẳng những muốn đánh lui địch nhân. Hơn nữa chỉ có thể là cho địch nhân trọng thương. Dạng này khả năng hướng người Dacia biểu hiện ra sự cường đại của chúng ta lực lượng. Đánh đi bọn hắn bất kỳ dã tâm cùng huyễn tưởng. Entosis nói rất đúng. Paquila đáp lời nói, báo đen nhất định phải hiển lộ chính mình lợi trảo. Mới có thể tránh miễn đồng loại cướp đoạt thức ăn của mình. Chúng ta các bộ lạc liên hợp, duy nhất một lần phái ra 50 đến 60 ngàn người. Cho người Dacia một cái nặng nề giáo huấn. Tiện thể lấy đem người Scordisi tiêu diệt. Không phải bọn hắn ở nơi đó thủy chung là tai họa ngầm. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Mấy vị đại thủ lĩnh lần lượt biểu thị đồng ý. Đến phiên Demichus, hắn trầm giọng nói rằng. Ta cũng đồng ý. Mặt khác, ta nghĩ nói một chút Dacia. Mọi người đều biết bọn hắn chiếm cứ lấy bên kia sông. Chỉ là sông Danube, rộng lớn thổ địa, bộ lạc của bọn hắn so với chúng ta nhiều. Địa bàn cũng so với chúng ta lớn. Nhưng là bọn hắn không đoàn kết, lẫn nhau ở giữa thường có chiến đấu. Cho nên rất khó đối sông lớn bình nguyên chủng tộc khác tạo thành uy hiếp. Ngược lại là người Bơi, người Torisi thường xuyên tiến công Dacia các bộ lạc, đoạt được bọn hắn không ít thổ địa. Bất quá tại năm ngoái ta nghe nói Dacia trong bộ lạc ra một vị vua. Vị vua này từ phía đông mà đến. Mong muốn liên hợp Dacia các bộ lạc. Để bọn hắn không còn tranh đấu. Bởi vì chỉ là nghe đồn. Về sau tình huống như thế nào ta cũng không rõ lắm. Hết chương.